Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 502, chương 502, đáng thương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một bên Noi và Mặc Liên đều là vô cùng giật mình, nếu như không có đoán sai, Trương Hoa trong tay năng lượng không nên thuộc về giáo đình. Nhưng mà Trương Hoa làm sao biết có? Dĩ nhiên Noi và Mặc Liên đã nhìn ra, Andrea dĩ nhiên vậy đã nhìn ra. Andrea một mặt khó tin, cười to nói đến, khó trách nói tại sao có thể khống chế Noi là ngươi cống hiến. Nguyên lai là giáo đình chó, may lão tử bị đầu hàng, nếu không xấu hổ chết. Andrea giễu cợt trừng mắt một cái Noi, sau đó trực tiếp hướng Trương Hoa lướt đi, còn như Trương Hoa. Chính là khẽ lắc đầu, thật là một đám người rốt nát loại. Trương Hoa than nhẹ, sau đó thuộc về trong kim quang giáo lý nhà Phật ngay tức thì phóng thích. Vô số phạt âm khắp nơi phiêu tán. Từ xa nhìn lại, Trương Hoa trên mình rất có một cổ giáo lý nhà Phật chí cao ý. Phật giáo, không đúng, rất nhanh, Mặc Liên cái đầu tiên ý thức được không đúng. Ngay sau đó, Noi và Andrea đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người trước mắt này, rốt cuộc là người của giáo đình vẫn là Phật giáo người. Làm sao trên người khí thế hồn nhiên không giống nhau? Chủ nhân, ngài rốt cuộc là giáo đình vẫn là Phật giáo người. Noi cái đầu tiên không nhịn được, trực tiếp hướng Trương Hoa mở miệng hỏi đến. Hiển nhiên, thành tựu ám hắc quốc hội thành viên. Đối với người của giáo đình trời xanh đều có một loại địch ý. Cho nên, nàng phải thật tốt biết rõ Trương Hoa thân phận. Nếu như giáo đình, khó bảo toàn nàng vậy sẽ chọn vừa chết. Trương Hoa nhẹ giọng than thở nói đến. Ta cũng không là người của giáo đình. Cũng không phải Phật giáo người. Ta là thuộc về tự do. Trương Hoa dứt lời. Tín ngưỡng lực ngưng tụ thành là kim sắc sấm sét. Nhìn qua khá là lợi hại. Còn như Andrea dày một tiếng, sau đó cùng Hổ Văn Hán trực tiếp động thủ. Hổ Văn Hán hướng Noi động thủ đi. Còn như Andrea chính là quấy dày Trương Hoa, ngoài miệng mở miệng nói đến. Hừ, tu được tranh cãi, rõ ràng là người của giáo đình, không biết từ nơi nào lấy được một tia Phật tính thì thật dám ra đây sắp xếp. Noi vào giờ phút này không dám phân tâm khinh thường, lưu ý không được Trương Hoa bên này nói gì nữa. Trên tay tất cả đều là đối phó Hổ Văn Hán. Hai người đều là người thánh, dĩ nhiên đánh được khó phân nan giải. Còn như Trương Hoa, chính là cả người thả ra một tôn kim thân Phật hư ảnh. Đem Trương Hoa bảo vệ được. Nói ngươi rốt nát, ngươi còn thật tin tưởng. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng. Thừa dịp ngày hôm nay vốn đại gia vui vẻ, hãy cùng ngươi giải thích một chút, nếu không, ngươi liền chết cũng không biết chết thế nào. Ngươi đại gia ta trên tay cái này đoàn năng lượng, nhưng mà tín ngưỡng lực, trời đất tinh khiết nhất một trong lực lượng, đối với tu luyện có cao nhất chỗ tốt. Ngươi, muốn không muốn, Trương Hoa ở thơ giới thiệu ngưỡng lực đồng thời, nặn ra một cái vô cùng tiểu nhân chớp sáng. Cám dỗ Andrea nói đến, Andrea trong lòng một hồi kích động, đặc biệt muốn kết quả Trương Hoa trong tay tín ngưỡng lực. Nhưng là, khắc chế, bây giờ hai bên nhưng mà đối nghịch, hắn cũng không tin Trương Hoa sẽ lòng tốt như vậy. Trương Hoa tự nhiên đã nhìn ra Andrea thay đổi, than nhẹ một tiếng, sau đó đem tiểu quang cầu dung nhập vào trở lại. Andrea, đây là ngươi tự tìm. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Trương Hoa than nhẹ, sau đó cưỡng ép thao túng trận pháp, trực tiếp khống chế được Andrea thân thể. Không thể nhúc nhích, trên tay tín ngưỡng lực chính là trực tiếp nhét vào Andrea trong thân thể. Andrea chỉ cảm thấy được thân thể truyền tới một hồi co giật cảm giác. Sau đó, chỉ cảm thấy đầu choáng váng một chút. Rất thống khổ, Andrea, đây chính là ngươi tự tìm, mới vừa rồi một quả tiểu nhân, đủ để cho ngươi TV phế hết, thả ngươi một con đường sống. Nhưng mà, mình hết lần này tới lần khác chọn cái này con đường chết. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người muốn đi. Trước khi đi, Trương Hoa dừng một chút nói tiếp đến. Thật ra thì, tín ngưỡng lực nhưng là vật đại bổ. Bất quá, những thứ này đều là ta tín ngưỡng lực. Trong đó tràn đầy quang minh Phật tính mùi vị. Đối với tu luyện bóng tối pháp môn ngươi là kịch độc. Dứt lời, Trương Hoa đặc biệt ung dung trở lại người đi đường quán ba phía sau. Còn như Andrea, sớm ở Trương Hoa nói xong cũng ói một cái máu đen mà chết. Mạc Liên nhìn toàn bộ hành trình, đến bây giờ cũng còn đang suy nghĩ Andrea thật ra thì không nhất định sẽ bị tín ngưỡng lực giết chết. Cuối cùng, nhưng thật ra là bị Trương Hoa cho tức chết. Còn như chân chính kết quả, chính là không thể nào biết. Nói, ngươi làm sao không tới? Trương Hoa cau mày, thần thức quét qua toàn bộ người đi đường quán ba. Phát hiện Nói một mực tâm thần không yên canh giữ ở trên quầy ba. Còn như Hổ Văn Hán, đã sớm bị Nói giải quyết. Trên mình dính tất cả đều là máu. Có thể Nói nhưng hồn nhiên không biết. Một mặt mê mang nhìn về phía Trương Hoa. Nói đến, chủ nhân, người thật sự là người của giáo đình. Người của giáo đình, tạm thời có thể như thế nói. Trương Hoa suy nghĩ một chút, sau đó còn chịu quyết định. Dù sao phía sau muốn tiêu diệt giáo đình đứng đầu cũng phải cần đổi chủ. Cho nên mình tạm thời có thể gọi là người của giáo đình. Chủ nhân, thật xin lỗi, Nói không có từ trước đến nay nói một câu. Sau đó trực tiếp một đảo ám kình ngưng tụ lòng bàn tay. Trực tiếp hướng ngực vỗ tới. Còn như Trương Hoa, chính là tay phải khẽ giơ lên, ngăn cản Nói. Nói, ngươi còn không có nghe ta nói hoàn. Ta chỉ nói ta là người của giáo đình. Có thể ngươi không biết ta là giáo đình người nào à? Ta nhưng mà giáo đình chủ nhân tương lai. Trương Hoa càng nói càng tự tin. Về sau lại là lóe lên vô hình ánh sáng, hấp dẫn Mạc Liên. Mạc Liên chỉ cảm thấy được bây giờ Trương Hoa tựa hồ phá lệ bất đồng. Chủ nhân, ngài rốt cuộc là ai? Ta nhớ được, giáo hoàng không phải một cái người trung niên. Nói bây giờ hoàn toàn bị Trương Hoa cho đúng lừa, không biết chuyện nguyên nhân hậu quả. Còn như Trương Hoa, chính là khẽ cười một tiếng. Được rồi, tự nói ý nghĩa đối phương cùng không mang theo ngươi không nghe rõ. Một bên Mạc Liên khẽ cười một tiếng nói đến. Nói, người ý chủ nhân chính là hắn muốn tiêu diệt giáo đình. Làm giáo đình chủ nhân, chỉ bất quá, bây giờ còn chưa hành động thôi. Cho nên coi như là tương lai người của giáo đình. Nói vừa nghe, thân thể chấn động một cái. Sau đó trực tiếp hướng Trương Hoa dập đầu ba cái. Chủ nhân, cảm ơn ngài. Trương Hoa cũng là bị sợ hết hồn. Đây coi là cái có ý gì? Dập đầu, còn như thế vang. Chủ nhân có chỗ không biết. Nói từ nhỏ phụ mẫu liền bị giáo đình bắt đi làm lao công. Truyền bá giáo đình tín ngưỡng. Thậm chí lúc sắp chết, linh hồn đều bị bán cho liền giáo đình. Cho nên Nói mới có thể thề muốn ở 50 tuổi trước leo lên nghị viên trưởng. Diệt giáo đình, càng nói Nói càng kích động, quá mức tới về sau, cả người run rẩy khóc không thành tiếng. Trương Hoa và Mạc Liên im lặng, không nghĩ tới, Nói cũng là như vậy một cái số khổ người, thường ngày chưa bao giờ nhìn ra qua, có lẽ mỗi một người đều có mình câu chuyện. Trương Hoa nhẹ giọng than thở, hiển nhiên không muốn ở nơi này nặng nề đề tài lên trò chuyện nhiều. Nói, ngươi yên tâm đi, sớm muộn ta sẽ diệt giáo đình. Đúng nha, Nói ngươi cũng không cần tiếp tục lưu lại ở ám hắc quốc hội. Có thể tới chúng ta tu đạo viện, chúng ta tu đạo viện tín ngưỡng tự do, là truyền bá tự do mà cố gắng. Nhìn gặp Nói bộ dáng này, Mạc Liên sinh lòng một tia bi thương xót ý, cho nên, mở miệng đối với Nói nói đến. Hiển nhiên muốn lôi kéo Nói tới tu đạo viện. Đáng tiếc, tính sai, bởi vì là Noi cự tuyệt Mặc Liên. Còn như nguyên nhân, Noi cũng không muốn nói rõ, chính là nhẹ giọng nói câu, Noi đã là đại nhân người, cho nên không thể đi tu đạo viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-tiuyen-noi-tiau-ngao quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.